Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai cũng không chịu thua kém, vội vàng chen lời, "Thế nào, có cân nhắc đi nước ngoài phát triển với tôi không? Học theo tôi vài năm, đảm bảo cậu sẽ lên một tầm cao mới, nói không chừng còn có thể trò hơn thầy nữa đó." Những lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Tôi cười đáp, "Cảm ơn lời khen của hai vị giáo sư, được hai vị trọng dụng là vinh hạnh của tôi." Lời còn chưa nói xong, thầy Tần đã kéo mạnh cánh tay tôi. "Diệp Thu, cậu thế này là không đúng rồi, cậu đã đồng ý với tôi rồi mà, sao còn để lại hy vọng cho Mai chứ?" Ông trừng mắt nhìn Mai, mặt đầy vẻ không vui, "Cái lão già này, sao lại tranh giành người với tôi chứ? Tôi đã nói rồi, cậu ấy là đồ đệ mà tôi đã chọn." Thầy Tần nói vậy, Giang Vũ Vi lập tức sững sờ, đôi mắt đen láy chợt nheo lại, dán chặt vào tôi. Ở một góc khuất mà tôi không hề hay biết, ngón tay cô ta dần dần nắm chặt, gương mặt đẹp như tiên nữ cũng căng thẳng lên, dường như lờ mờ đoán ra điều gì đó. Đỗ Hằng và Phùng Tử Thành thì mặt đầy vẻ không thể tin được. Phùng Tử Thành nhìn tôi với ánh mắt như gặp ma, lại không cam lòng quay sang thầy Tần. "Thầy Tần, không phải thầy nói muốn nhận Hiểu Bạch làm đồ đệ sao? Sao lại thành Diệp Thu rồi?" Thầy Tần lập tức trừng mắt nhìn anh ta một cách sắc bén, giọng nói mang theo sự kiêu ngạo không thể nghi ngờ. "Hiểu Bạch nào với Hiểu Bạch nào, đừng có bạ đâu vơ đó. Ai cũng biết, mấy năm trước tôi đã muốn nhận một đệ tử thân truyền, đã mất 5 năm, 3 lần đến liều tranh, người mà trong lòng tôi đã xác định, chỉ có người giành giải nhất hôm nay Diệp Thu." Những lời này vừa thốt ra, cả khán phòng lập tức nổ tung, một trận ồn ào vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ dồn, đặc biệt là nhìn về phía Đỗ Hằng, dù sao anh ta cũng tự mình khoe khoang rằng nhiều năm trước đã từ chối lời mời nhận đồ đệ của thầy Tần. Còn Phùng Tử Thành và Đỗ Hằng thì trực tiếp sững sờ tại chỗ, đầu óc ù ù, trống rỗng. Đồng tử của Giang Vũ Vi chợt co rút lại, kinh ngạc nhìn về phía tôi. Tôi không để ý đến ánh mắt của cô ta, chỉ khẽ nhếch môi, tự tin mỉm cười. "Đúng vậy, tôi mới là đệ tử thân truyền mà thầy Tần luôn tâm niệm muốn nhận, từ đầu đến cuối đều là tôi. Từ khi tôi mới bắt đầu nổi bật cho đến khi tôi kết hôn, số lần ông ấy đến tìm tôi nhiều không kể xiết, môi sắp mòn cả rồi. Một người bận rộn như ông ấy, làm gì có thời gian đi cà kê với người thứ hai như tôi." Thầy Tần như mở được van xả nước, thao thao bất tuyệt nói. "Tôi đặc biệt xem trọng thằng nhóc này, cậu ấy tuổi không lớn, tài năng thiên bẩm. Tác phẩm đầu tiên của cậu ấy khi còn học cấp 3, tôi đã nhìn ra cậu ấy không phải là người bình thường, đã vượt ngàn dặm xa xôi đến muốn nhận cậu ấy làm đồ đệ." Mai vội vàng ngắt lời ông, cười trêu, "Kết quả là người ta còn không thèm quan tâm đến ông. Tôi đã nói cậu ấy sẽ không chọn ông đâu. Ông mau tránh ra, để tôi làm thầy của cậu ấy." "Ông đừng có chen vào làm gì." Thầy Tần Châu mày lạnh lùng. "Đó là vì cậu ấy nói muốn học hết cấp 3 trước, tuổi còn nhỏ, chưa thành niên không dám nhận lời. Sau này cậu ấy lên đại học, còn ghê gớm hơn, tác phẩm của cậu ấy được các công ty game lớn tranh giành. Tôi tìm được cậu ấy lại từ chối tôi. Khi đó cậu ấy có tình huống đặc biệt phải ẩn mình, nhưng cậu ấy đã nói, nếu có một ngày cậu ấy mang theo tác phẩm mới đứng trước mặt tôi, thì nhất định sẽ làm đồ đệ của tôi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.